chị đây chạm rồi, anh không biến thành gai sao? Chương 52, gặp gỡ chính là kỳ diệu như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lễ hội trường hôm ấy, tất cả mọi người đều biết rằng khoa công nghệ thông tin có một nữ thần nhan sắc diễm lệ, rằng khoa quản trị kinh doanh có một nam thần nhan sắc vô song. Tất nhiên mọi người cũng đều ngầm hiểu rằng, hoa khôi của họ thực ra là đàn ông, nam vương của họ là một người con gái, nhưng đã là thế kỷ nào rồi mà đẹp còn muốn phân loại giới tính đây? Hai cái nhan sắc kia tùy tiện ném ra đường cũng có trăm người yêu thích, làm sao họ có thể làm ngơ mà không chụp hình chia sẻ các thứ đây? Mà một trong hai nhân vật gây náo loạn vừa qua, Hạ Tuyết Ninh đang nhàn nhã uống cà phê cùng cô bạn thân trong quán cà phê gần trường. Này, mày ra đường không bịt khẩu trang có sợ bị nhận ra không? Tiểu Hóa nhấp một ít cà phê rồi hào hứng quay sang hỏi. Đéo, mày biết thừa nếu tao để tóc dài thì sẽ chẳng ai nhận ra nữa. Hạ Tuyết Ninh đầy tự tin đáp lại. Ừ đấy, nhìn mày bây giờ đéo có miếng nào quan hệ dính dáng với nam thần đêm hội trường cả, giống hệt thằng Duy bên lớp tao. Duy nào, lại còn Duy nào, người đứng ngay cạnh mày lúc nhận giải nam vương ấy. Hà Quốc Duy, nữ vương đêm hội trường, váy dạ hội trắng. À, mà công nhận thằng đó đẹp gái vãi luôn á, trời ơi tao nhìn gần mà còn bị đứng hình cơ. Không ngờ lại là con trai, học lớp mày à, ừ kiểu nhan sắc thằng Duy cũng sàn sàn cỡ trung bình ấy, nhìn không có nét nữ tính nào đâu. Thế mà đùng một cái đêm ấy nó xuất hiện, đờ mờ cả lớp tao bị sốc ấy, không ngậm nổi mồm vào luôn. Đờ mờ nhớ lại cười ỉa ha ha ha ha, đâu đâu có ảnh không xem phát, tất nhiên là có, sau đêm ấy lắm người đến lớp tao canh chụp hình thằng đấy vờ lờ, nhưng mà nhìn nó mặc đồ con trai xong hụt hẫng ấy ha ha ha. Đây tao bật cho xem, hai người chúi đầu vào điện thoại của Tiểu Hoa, trong hình là một người con trai mặc áo xám, da rẻ mịn màng trắng trẻo, đường nét trên mặt nhạt nhòa bình thường, đúng dạng người vứt vào đám đông thì chìm nghỉm. Tiểu Hoa lại gạt tay một cách tức thì một mỹ nữ xinh đẹp kiều diễm lại hiện ra, thân hình cân đối, khuôn mặt nhỏ nhắn với khí chất sang chảnh tách biệt khiến người ta không thể rời mắt nổi. Tiểu Hoa chu chéo, THS đĩ mẹ y, tao xem hai cái ảnh này bao nhiêu lần vẫn không thể tin đây là một người luôn á. Hạ Tuyết Ninh vội vã lấy tay che miệng cô bạn thân lại, miễn cho bị người trong quán chửi, sau đó cô có chút bàng hoàng nói với Tiểu Hoa. Ui đờ mờ, cho tao xem cái ảnh áo xám. Nè, sao thế, đờ mờ, mày nói xem, thằng này với thằng ngồi sau chúng ta nãy giờ có phải là một không? Tiểu Hoa giật nảy mình quay đầu lại, sau đó quay ra run rẩy nói thầm với chị em của mình. Đờ mờ thiêng vãi mày ơi, thằng Duy lớp tao đấy, mày nghĩ nãy giờ mình nói nó có nghe thấy không? Lại còn phải hỏi, cách chương.